Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 612, C612, Quý Lăng lạnh lùng quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo trời đất đột nhiên rung chuyển, liên tiếp 8 tấm gương đột nhiên bê ấn ra từ màn mưa, bao vây xung quanh Trần Mục từ 8 góc độ khác nhau. 8 tấm gương này đều được chế tạo theo hình lăng trụ, toàn bộ mặt gương đều được mạ vàng, mỗi mặt cao khoảng 10 trượng, khi tụ lại với nhau sẽ hình thành một loại linh trận kỳ diệu nào đó. Xoay tròn rất nhanh, như thể nó có thể mê hoặc đôi mắt của người khác. Trần Mộc, sắc mặt Tiểu Hoàn thay đổi, lớn tiếng kêu lên. Nhưng lúc này, trong linh trận, Trần Mộc không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào từ Tiểu Hoàn nữa. Hắn ngẩng đầu lên với vẻ mặt bình tĩnh, nhìn vào 8 tấm gương trong cơn mưa lớn mù mịt. Từ trong 8 tấm gương này phát ra một luồng ánh sáng yếu ớt nhấp nháy, những dao động năng lượng cổ xưa đang lan rộng từ luồng sáng này, khiến không gian xung quanh có dấu hiệu méo mó. Sự biến động của linh trận, cảm nhận được loại năng lượng dao động này, trong mắt Trần Mộc không khỏi lộ ra chút kinh ngạc, sau đó ánh mắt hơi nheo lại, trực tiếp xuyên qua màn mưa mờ mịt, nhìn chằm chằm vào chỗ sâu nhất. Xem ra các ngươi chuẩn bị thật tốt, thậm chí còn sớm bố trí linh trận cho ta, chỉ chờ ta rơi đâm vào sao, cả con phố vẫn không có tiếng trả lời. Thấy vậy, Trần Mộc bình tĩnh cười nói. Ta đã dám đứng ở đây rồi, các ngươi còn không dám lộ mặt sao? Hay là Thất Huyền Tông các ngươi đã thất bại đến mức này rồi, ngay cả gặp ta cũng không dám. Nếu đã vậy thì hãy cút về đi, có thể bày ra một đại trận như này, ngoài Thất Huyền Tông ra, Trần Mộc cũng không nghĩ đến ai khác. Thật là một thằng nhóc miệng lưỡi sắc bén, tiếng cười nhẹ nhàng du dương cuối cùng cũng truyền đến từ sâu trong màn mưa phía trước. Sau đó, chỉ thấy phía trước 8 tấm gương. Hai người phụ nữ cầm ô hoa, như những bóng mã, lặng lẽ đi đến trước mặt Trần Mộc. Hai người phụ nữ trông giống nhau, giống như một cặp chị em vậy. Mặc một chiếc váy màu đỏ quyến rũ, đôi má trắng ngần thanh tú được tô điểm nhẹ nhàng bởi sắc hồng trắng, đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, đôi mắt đẹp như suối trong. Chỉ xét về ngoại hình thì hai người phụ nữ cũng tuyệt đẹp như đám người Hàn Giang Tuyết, Trình Vũ Hiên. Hai người phụ nữ bước chân thêu xem, đứng dưới mưa. Nhìn Trần Mộc mỉm cười xuyên qua màn mưa mờ mịt. Nụ cười này thực sự có rất quyến rũ, mê hoặc đến mức. Đủ để mê hoặc nhiều người đàn ông. Ngươi là người đàn ông xem ra cũng có chút can đảm. Vào thời khắc then chốt, lại đẩy cô hầu gái nhỏ của mình ra, lựa chọn một mình gánh chịu tất cả. Điều này xuất sắc hơn rất nhiều đàn ông. Một người phụ nữ cười khúc khích. Trần Mộc nhìn chăm chằm hai người phụ nữ xa lạ với ánh mắt thờ ơ, không có chút lo lắng nào. Ngược lại trên mặt lại có vẻ bình tĩnh. Sắc đẹp không phải là mối đe dọa lớn đối với Trần Mộc. Xưng tên đi, Trần Mộc lạnh lùng nói. Đệ tử thân truyền của Thất Huyền Tông, Quý Lăng. Đệ tử chân truyền của Thất Huyền Tông, Quý Huyên. Hai người phụ nữ lần lượt nói. Nghe vậy, Trần Mộc không khỏi càng thêm kinh ngạc. Tuổi tác của hai nữ nhân này xem ra cũng không lớn. Nhưng sự dao động linh lực trên người hai người phụ nữ này rõ ràng mạnh hơn Thẩm Canh trước đó rất nhiều. Hiển nhiên, hai người phụ nữ này cũng là những người phụ nữ vô cùng tài giỏi và kiêu hãnh. Không chỉ vậy, xét từ trận pháp trước mặt, hai người phụ nữ này có lẽ cũng có trình độ hiểu biết và thành tựu cao về thuật linh trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ các ngươi lại đặc biệt đến đây đợi ta, thật đúng là tốn nhiều tâm sức rồi. Ta nghĩ nếu chuyện này không có sự giúp đỡ của thành chủ thành Thiên Sơn thì các ngươi cũng không dễ dàng làm được. Trần Mộc hơi cụp mắt xuống. Thờ ơ, thành chủ thành Thiên Sơn chỉ cung cấp một chỗ tốt mà thôi, còn về người thực sự muốn giết ngươi, chính là Thất Huyền Tông bọn ta. Ngươi đã giết nhiều người của Thất Huyền Tông bọn ta như vậy, lẽ nào không đáng chết sao? Quý Lăng hung dữ nói, trong mắt đầy sát ý lạnh lùng. Những người chết trước đó chỉ là đám đệ tử nội môn. Còn hiện tại, ngay cả đệ tử thân truyền cũng không còn là đối thủ của Trần Mộc nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ước chừng trong vòng nửa năm, Trần Mộc thậm chí có thể dế tê chết một nhân vật cấp trưởng lão. Trần Mộc lắc đầu cười, ánh mắt dần dần lạnh lùng. Không bằng người, tự phải chết, các ngươi cũng vậy. Hừ, hôm nay người phải chết chính là ngươi. Quý Lăng lạnh lùng quát, dứt lời, cô ta không cùng Trần Mộc nói nhảm nữa. Linh lực toàn thân bùng nổ, khí tức cùng dao động thực sự đã đạt đến thần tàng cảnh cấp 9. Tiếp đó, bàn tay ngọc của cô ta đưa ra như linh xà, khép 5 ngón tay mảnh khảnh lại, hướng về phía hư không. Ly hỏa bát kính trận, hợp. Một tiếng hét vang lên. Trong chốc lát, tám tấm gương cổ đứng xung quanh Trần Mục đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt. Ngay lập tức, tám tấm gương hợp lại về phía Trần Mục với tốc độ cực nhanh. Trần Mục thấy vậy, vừa muốn rút lui, nhưng tám tấm gương dường như đã khóa chặt Trần Mục. Khi Trần Mục hung hãn rút lui, chúng vẫn đuổi theo hắn đi với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát, Trần Mục đã bị bao vây. Sau đó, tám tấm gương cổ nối liền nhau, như thể chúng đã biến thành một bát lăng cổ trận, trong khoảnh khắc chúng giam được Trần Mục, ánh sáng dâng trào. Ánh sáng rực rỡ này biến thành ngọn lửa khắp bầu trời. Ly hỏa quái dị cũng liên tục được giải phóng, trong chớp mắt, bát lăng cổ trận đã biến thành ly hỏa trận. Cách chương.